Hello và chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 26. Như đã nói từ trước, Niễn rất dễ bị kích động. Còn Mai vừa tấn công thì ngay lập tức hai con Tùng và Cúc đứng ngoài cũng nhào vô kiếm ăn. Hình thể cồng kềnh khiến chúng trở nên chậm chạp. Ngược lại, con nào con nấy thấy mồi thì nhè răng cắn rất là ngấu nghiến. Thoạt nhìn còn tưởng chúng ngoạm cả vào người nhau để giành mồi. Đứng ngoài cũng nghe được liên tiếp những tiếng đớp gió phầm phập. Bên tả bên hữu tấn công dồn dập tới độ hoa mày chóng mặt. Ngay cả thở cũng không kịp, đừng nói đến chuyện chống trả. Kỳ lạ ở chỗ, đám quái chỉ tập trung nhắm vào tiểu cô nương đang lúc lắc trên tay người kia. Báo hại hắn phải đổi tay không ngừng. Đứa trẻ sớm đã mất đi ý thức, hắn mặc sức tung hứng cũng không thấy nàng ấy tỉnh lại. Cắn cũng giữ quá đi. Tử Phàm tránh đông tránh tây mấy hồi, hắn bước sang trái thì trước mặt bị tập kích, vội né sang phải thì sau lưng có quái khí ập tới. Kết quả không phải đầu thì phải tai, cả người hắn đều xuất sẹo. Xuất sẹo thì xuất sẹo, miễn sao cô nương đây không chết trên tay hắn. Hoặc là nói cái mạng nhỏ của hai người vẫn được bảo toàn, chút xuất sẹo này không có gì đáng kể. Để xem ngươi duy trì được bao lâu. Hà Tiên Cô đắc ý nhìn đám con của ả quần thảo trước mặt, cứ cho là người kia võ công cái thế, thần thủ phi phàm, là kỳ nhân ẩn giật trong thiên hạ, giỏi lắm thì cũng chỉ trụ được 10 hiệp là cùng. Tiên Cô cơ bản là không coi Tử Phàm vào mắt, cũng đúng thôi, ai bảo hắn quá đỗi bình thường làm gì. Từ đầu đến chân chẳng toát ra nổi chút khí chất bất phàm nào. Trong cái tay hắn loe ngoe lá bùa mà ả không nhịn được cười, thậm chí còn có phần đáng thương. Tự nhiên phải đèo bòng thêm một đứa trẻ, sớm muộn cũng bị nó kéo vào chết chung. Gượm đã, không khí ở đây có gì đó không đúng. Hà Tiên Cô sống hoang dã đã quen, hiểu đơn giản là mỗi địa bàn thường có một cách đánh dấu lãnh thổ khác nhau. À vừa nhận ra chương khí ở đây vô cùng dày đặc, giống như đang đứng trong địa bàn của kẻ khác. Có lẽ là do ngôi miếu kia, không biết thờ cái gì mà từ trong ra ngoài tối đen như mực, áp lực ghê gớm như thế này trước đây à chưa từng thấy qua. Ngay tới mắt thường cũng nhìn ra nơi đây bị bao vây bởi một màn sương ám muội, nhiệt độ vì thế mà lạnh hơn. Chương khí này nói độc thì không độc, chẳng qua là bị ám ảnh tâm lý một chút do chưa biết đứng trong địa bàn của ai thôi. Thượng Sa, Tử Phàm bên kia bỗng nói lớn. Hà Tiên Cô nghĩ chưa xong liền bị hắn đánh gãy, quay ra nhìn cũng không rõ là ý đồ gì, bởi vì hắn vẫn luẩn quẩn giữa đám con đói khát của ả. Nhưng lạ chưa, Tử Phàm vậy mà vẫn trụ được tới giờ, thậm chí chưa mất một miếng thịt nào. Hà Tiên Cô nhìn thấy thân hình hắn rất linh động, chiêu thức có phần cử khôi, nghĩa là tránh được cả những cú ngoạm chớp nhoáng từ bốn phương tám hướng. Thủ thì tốt rồi, có điều công gần như lại bằng không. Hạ mã! Tử Phàm lại hô lên một tiếng, hắn cắp khả uyên nhảy vọt qua đầu con Cúc, khoảng cách đúng bằng hai viên gạch vuông lát sân, tay đi một đường quyền, nghe không ra là đánh có trúng hay là không. Chân vừa tiếp đất, hắn liền hất một phiến đá lên. Vừa đúng lúc đó, con Mai húc đầu tới, phiến đá lập tức bị đụng vỡ làm đôi. Thần thủ rất uyển chuyển, hoàn toàn khác với trước đó. Hà Tiên Cô nhìn một hồi, bỗng thấy không ổn. Hắn có phải là người không mà di chuyển phiêu giật được như vậy? Ra sĩ! Tử Phàm nhón chân tránh một cú vồ từ bên trái, lại lật khả uyên từ phía trước ra sau. Tay hắn nắm quyền, nhanh như chớp, tung một cú đấm vào mạng sườn con đối diện. Cảm giác như mũi đốt da trâu vậy, tay hắn tê rần rần. Da của con quái này vừa thô vừa dày, mạng sườn lại là nơi yếu hại mà cũng không thể đả thương được. Có lẽ dùng quyền cước là vô ích đối với bọn này. Vừa rồi hắn ném bát hương trúng đầu con Mai, tàn nhang đã khiến nó mù mắt. Vốn dĩ đó không phải là nhang. Ở đây có ai cúng kiến cái gì đâu mà có tàn nhang. Thứ mà hắn đốt ra cho thực chất là xương cốt mà hắn thu thập được ở quanh núi. Sống ở đây, Tử Phàm sinh ra một trò tiêu khiển rất nhàm chán, đó là chơi bùa cốt. Hắn thu thập xương thú các loại rồi đem về vẽ hình chú lên thay cho giấy. Nhưng bùa muốn dùng thì phải đốt mới linh nghiệm. Hắn đã đốt không biết bao nhiêu mới biến đám xương đó thành tro. Tốn kém công sức hóa ra cũng có được một chút kết quả. để xem bùa cốt của hắn linh nghiệm đến đâu. Tử Phàm lầm nhầm khẩu quyết, con mai thế mà vẫn hung hãn xông tới, không có biểu hiện thao túng hay ngăn trở nào, khoảng cách chỉ còn chưa đến một sải tay, mồ hôi đã rịn ra đầy trán hắn. Tử Phàm bất ngờ hô lên, tốt nhập, sang sông. Hắn muốn làm gì vậy? Hà Tiên Cô mặt không biểu tình, nghe hắn hô hoán như đang ở trong một trận cờ tướng vậy. Để ý mặt sân ở đây cũng giống như một bàn cờ, quan sát hành vi có thể thấy hắn không đơn giản chỉ là đang nói nhảm. Nghĩ tới đây, trước mắt bốc xảy ra một chuyện khiến ả phải kinh thần, là con mai đang hồng hộc xông đến, đột nhiên quay ngoắt sang cắn vào cổ con cúc. Lực đạo mạnh đến mức hất tung một dãy đá lát sân, cú va chạm đẩy lùi hai con quái ra xa cả thước. Con mai sau đó tiếp tục vùng dậy, nó tiếp tục nhào sang cắn cả con Tùng. Cục diện sau đó trở nên hỗn loạn một cách khó hiểu. Hà Tiên Cô đoán ra ngay con mai đã trúng chiêu, nhưng trúng như thế nào thì không rõ. Chỉ thấy Tử Phàm có vẻ rất cao hứng, tay hắn khua khua chỉ đông chỉ tây. Cứ hễ đi tới đâu thì con mai nhào theo tới đó, dường như không còn tự chủ được nữa, hóa ra cũng có chút tài phép. Tiên Cô hừ lạnh một tiếng, lấy từ bên hông còn trúc ra một cái tù và bằng sừng trâu. Đáng ra cũng định xem hắn hòa chân múa tay một lúc, nhưng cái tình hình này thì không ổn. Đúng hơn là Hà Tiên Cô không muốn dây vào cái đám đạo sĩ. Ở đây chướng khí dày đặc, ít nhiều ảnh hưởng xấu tới sức chiến đấu của mấy con niễn, dự cảm sẽ phát sinh ngoài chuyện ý muốn, tốt nhất nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Không ngờ là sẽ có ngày gặp phải đối thủ như vậy, Hà Tiên Cô nghĩ tới xa sầm nét mặt. À thổi tù và, tiếng u u lan tới đâu, liền có âm thanh rì rít đáp lại. Mấy con niễn lập tức ngừng chiến, ngay cả con mai cũng không nhúc nhích. Sau khi nghe hai con kia rít lên, nó cũng bắt đầu phát ra tiếng hồi đáp. Giờ thì Tử Phàm có đọc khẩu quyết cũng vô dụng, tiếng tù và cùng với tiếng niễn kêu ầm ĩ, xác cả dặm cũng nghe thấy. Giọng thều thào của hắn đã bị hoàn toàn át đi. Không chỉ giúp con mai thoát khỏi thao túng, tiếng tù và còn có một ý nghĩa khác. Dường như tiếng rì rít mỗi lúc một vang xa, hoặc là từ xa vọng lại cũng không biết chừng. Lẽ nào bọn chúng đang gọi nhau? Bà con đã đủ cày sới tan tành một cái sân rồi, thêm nữa thì chứa vào đâu cho đủ. Mà đông hơn thì hắn có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thoát được cái chết. Hà Tiên Cô buông tù và à thúc con niễn tiến đến. Rất nhanh từ phía sau liền xuất hiện những đốm sáng giống như ma trời thoát ẩn thoát hiện, kèm theo tiếng rào rào như cây đổ vọng lại. Quay khí từ đầu cuồn cuộn nổi lên, áp lực mỗi lúc một gần hơn. Hai đốm sáng đầu tiên là từ bên cánh trái xông ra một con niễn, sau đó lần lượt tới những con khác cũng rầm rộ kéo tới. Trong tích tắc đã bủa vây kín cả khoảng sân, mùi chết chóc nồng nặc trong không khí. Tử Phàm vẫn đứng như trời trồng giữa sân, còn tưởng hắn sợ tới cứng người rồi. Bỗng thấy hắn giơ tay ra hiệu đình chiến, lớn tiếng hỏi. Có một chuyện mà ta vẫn không hiểu, phụ thân của đứa trẻ này chẳng phải đã bị cô nương giết rồi sao? Nó chỉ là một đứa trẻ, đâu nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy. Câm miệng! Hà Tiên Cô quắc mắt nhìn hắn, quát lên. Chúng chỉ là con mồi của ta. Đã là con mồi thì một khi bị nhắm trúng sẽ chỉ có chết mà thôi. Cô nương không thể nói như vậy được, đây là mạng người, tha được thì nên tha đi. Dù có thâm thù đại hận gì thì đứa trẻ cũng không có tội. Thâm thù đại hận? Người nghĩ phải có những cái đấy mới ra tay được sao? Đợi đến lúc xuống hoàng tuyền rồi thì đừng nghĩ ta và người có thâm thù đại hận. Đối với ta, người cũng như chúng đều là con mồi của ta mà thôi. Nói rồi Hà Tiên Cô phất tay, đám niễn nhào nhào xông tới trước mặt hắn, dễ chừng phải tới cả chục con, sừng sộ dọa người. Tử Phàm vậy mà một tia nào đúng cũng không có. Mặt hắn đang từ bất đắc dĩ lập tức đành lại, giống như đã hạ quyết tâm. Hắn bỗng nhếch mép, bầu không khí xung quanh cũng tự nhiên thay đổi, kình phong như vũ bão ập đến. Mấy con quái nhanh chóng trâu vào một chỗ, mặt sân trong chớp mắt không còn khoảng nào nguyên vẹn. Tiếng đập đất huỳnh huỵch cùng với tiếng rì rít tranh nhau vang lên. Nếu là người thường, hẳn đã là hồn siêu phách lạc. Phép này thì hắn đã hết đường sống, có 10 cái mạng cô đừng hỏng thoát được, trừ khi Tử Phàm kia không phải là người. Hà Tiên Cô đứng bên ngoài nhìn vào, đợi thấy cảnh đám con cưng xé xác tên đạo sĩ ngông cuồng ra thành từng mảnh nhỏ, hiếm có khi nào cô lại hào hứng đến như vậy. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chợt thấy Tử Phàm đạp vào đầu một con nhuyễn nhảy ra, bị đám quái bám giết mà hắn vẫn còn nhởn nhơ truyền từ đầu con này sang thân con khác, cuối cùng là đáp xuống dưới hiên trước cửa miếu. Hà Tiên Cô cả giận, nét mặt trước giờ bất biến lập tức cao lại. À, không nhìn được mà thúc con nhuyễn xông tới. Đã lâu không tự mình săn mồi, lần này cho dù là thần hay quỷ cũng nhất định phải bứng cái thủ cấp của hắn xuống trước tiên. Tử Phàm tiếp đất xong mới ngước nhìn, đập vào mắt hắn ta là ma nữ xăm kín người cưỡi con quái thú ầm ầm lao đến. Tiếng rít chói tai, sát khí tỏa ra rát cả mặt, thoạt nhìn không khỏi khiến người khác giật mình. Thì ra mỹ nhân khi phát tiết cũng có thể dữ tợn như vậy. Hắn vội thả Khả Uyên xuống, hướng về phía địch nhân nói: "Chiếu tướng." "Phừng." "Có chuyện gì ở đó vậy?" Tiếng nổ vang rền phát ra từ một góc núi, mặt đất dưới chân như rung chuyển, sau đó là cột lửa lớn bừng lên, ánh sáng đỏ rực rọi rới tận trời. Nhiệt lượng khủng khiếp tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan ra trong không khí. Cây cối trong bán kính vài dặm nhất loạt lay động, chim muông kinh hãi vừa bay vừa kêu náo loạn khắp nơi. Trời sập hay là gì? Thụ Anh nhìn về phía cột sáng bập bùng trên cao, hướng đó là nơi Khả Uyên chạy tới. Có phải tiểu thư gặp chuyện gì rồi không? Hơi nóng dữ dội vừa rồi từ đâu mà ra? Lại nói nàng còn tưởng chuyến này mình chết chắc, bị tới hai con nhuyễn vây hãm. Ban đầu Thụ Anh còn có thể xoay sở được, chém trúng không ít nơi yếu hại trên người bọn nó, nhưng da nhuyễn đào thường bất nhập, chém tới tóe lửa nhưng cũng không xuất mẻ. Về sau nàng bị vờn tới tay chân bùn rùn, trì đao không có cách nào nhấc lên được nữa, chỉ biết dùng thân cây để tránh nó bị cắn trúng. Thế mà đột nhiên hai con quái rít lên một tiếng, xong bất ngờ quay người bỏ chạy, thoát cái đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa, bỏ lại nàng ngẩn người nhìn theo, còn tưởng mình đã thoát xác rồi mà vẫn không biết. Định thần lại mới hay là mình chưa chết, còn nhuyễn đã bỏ đi đâu không rõ. Vậy cũng may, nàng cầm theo binh khí lật đật chạy đi tìm Khả Uyên. Vừa tới cầu thang đá thì nghe thấy tiếng nổ, linh cảm không tốt khiến nàng gia tăng cước bộ, càng tới gần càng ngửi thấy mùi khét giống như đốt lông tóc hoặc da thú, mà phải là một đống lớn mới khét nồng nặc như vậy. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy khói trắng bay mù mịt, trước còn nghe thấy tiếng rầm rập vọng lại, tưởng đang đuổi nhau ráo riết, không rõ tình hình như thế nào, nhưng giờ lại nghe có vẻ yên ắng. Chạy hết bậc thang đá, đập vào mắt Thu Anh là một cảnh tượng hết sức hoang tàn, lửa cháy ở khắp nơi. Tuy không vượng như trong tưởng tượng, nhưng cũng đủ để ánh sáng chiếu quanh. Ở giữa là bãi đất trống, ngổn ngang từng ụ, không rõ là cái gì. Mùi khét điếc mũi là từ đó phát ra. Quả nhiên cháy tới mức mụ nội không nhận ra cháu nữa. Đất dưới chân đặc biệt mấp mô, hố rãnh chẳng chịt, ổ gà, ổ trâu lăng lổ, hình như vừa bị cả trăm con trâu cày xới cùng một lúc. Ngoài ra còn có một ngôi miếu tối đen như mực, xung quanh hoang tàn đổ nát, mà ngôi miếu vẫn sừng sững, trông như không liên quan gì tới nhau vậy. Trước miếu hình như có người, Thu Oanh nhèo mắt nhìn, người kia quay lưng lại phía nàng, y phục trên người cũng đã rách vài phần, hình như đang lùi húi làm gì dưới đất. Không đúng, ở đó còn có một người nữa, nằm một đống trước cửa miếu, người kia đang cúi xuống toàn nhấc dậy. Y phục và hình dáng đó chính là Khả Uyên tiểu thư. Thu Oanh vung chỉ đao đánh tới, lưỡi kim loại chém ngập vào thềm đá. Người kia ấy vậy mà tránh được một đòn sấm sét của nàng. Tay hắn nhanh như chớp cắp theo tiểu thư nhảy sang bên cạnh vài bước. Lúc quay ra nhìn, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Ôi trời, hôm nay là ngày gì mà bước ra cửa toàn gặp nữ nhân vậy? Tử Phàm thầm than, vừa rồi cũng thật thót tim. Chỉ cần chậm nửa nhịp, có khi người hắn đã bị chẻ ra làm đôi rồi. Về Hà Tiên Cô, sau khi đặt Khả Uyên xuống, Tử Phàm nhặt một vật giấu dưới thềm lên. Ngay lập tức, có vô số sợi dây nối từ vật trong tay hắn tới khoảng sân trước đã hiện ra. Vật mà hắn cầm là một chiếc bùi nhùi. Đây là thứ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, đề phòng địch nhân kéo tới gây chuyện. Những sợi dây này được kết từ vỏ cây rừng bào mỏng phơi khô, rất bắt lửa. Thêm vào đó, tại mỗi sợi dây đều có dán rất nhiều bùa thiêu. Kế hoạch vô cùng đơn giản, chỉ cần nhử cho địch tập trung vào một chỗ rồi khởi động cơ quan. Bùa thiêu kết hợp với hỏa chú của hắn đã tạo thành một con rồng lửa chín đầu siêu to khổng lồ. Quả thật là hắn không dùng tới ma pháp này rất lâu rồi, nên vừa nãy có hơi dồn nhiều công lực vào đó. Tưởng rằng hỏa long mà hắn gọi ra sẽ chỉ nhỏ xinh, đủ để đuổi kẻ địch đi, ai ngờ lại thiêu cháy luôn một khoảng rừng. Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có ngày dùng đến. Hỏa long thiên thủ vốn không phải là hữu danh vô thực. Hắn đã cho Hà Tiên Cô một đường lui, nhưng ả quá tự phụ. Kết quả là cả người cả quái đều bị đốt ra tro. Nói vậy cũng không đúng. Lúc hỏa chú của hắn phát tác, Hà Tiên Cô đã kịp che chắn. Sau khi trúng chiêu, ả cùng vài con nhuyễn sống sót lập tức tìm đường thoát thân. Tuy không chết nhưng cũng bị trọng thương. Tổn thất của Hà Tiên Cô trong chuyến này thật sự lớn. Tay chân của ả đều bị lửa thiêu, tới cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị bỏng thành ra biến dạng. Đàn con thì nửa chết, nửa tàn phế. Tóm lại là nhị ma đầu uy chấn thiên hạ, chỉ sau một đêm liền thành quái nhân, sống không bằng chết. Quay lại với Tử Phàm, hắn không biết nữ nhân mới đến là ai. Nhìn diện mạo và thái độ thì khả năng là cùng một hội với ma đầu trước đó. Vừa rồi hắn đã dùng hết sức, giờ thì không thể vận thành một con giun lửa, chứ đừng nói là rồng lửa. Mà địch nhân đó lại có vẻ rất sung sức, đặc biệt là thanh quái đao kia không phải đồ chơi. Tợi đá còn bị chém ngọt sứt thì hắn chắc chỉ liếm nhẹ cũng đứt đầu. Nữ nhân thấy hắn trăn trối nhìn mình, liền chỉ đao vào mặt hắn quát: "Mau giao người, bằng không đừng có trách tà ác." Tiểu cô nương thật đáng thương, Tử Phàm đau lòng nghĩ. Mới ít tuổi mà đã bị đuổi cùng giết tận, không biết phụ thân nàng ấy là người như thế nào. Có khi lại là cường hào ác bá, gây thù chuốc oán nơi nơi, khiến người người căm hận. Nhưng chuyện đó đâu thể đổ lên đầu một đứa trẻ được. Tử Phàm liền lấy thân che cho Khả Uyên, đứng ra nói với nữ nhân kia rằng: "Người trong tay bần đạo, sống chết là do bần đạo định đoạt, cô nương từ bỏ đi." Bần đạo cách khỉ khô, Thu Anh chửi thầm một tiếng, lại vung đao đánh tới. Liên tiếp ba chiêu, tên nam nhân khốn kiếp tránh được cả ba. Thêm nữa là địa hình rất xấu, nàng bước thấp bước cao, vừa đánh vừa để ý dưới chân, sợ bị vấp. Nhìn hắn di chuyển cực kỳ lạ, bước chân vô lực, một chút tiếng động cũng không nghe thấy, cảm giác nhẹ bẫng. Thậm chí nàng còn chẳng thấy chân hắn chạm đất. "Ngươi là cái quái gì vậy?" Một suy nghĩ xẹt qua đầu nàng, không phải gặp ma đấy chứ. Trông cũng hơi giống, da tái, mặt vô biểu tình, tầm nhãn mơ hồ, tới gần không cảm thấy dương khí. Thôi đúng rồi, Thu Anh đột nhiên nhận ra, ở chốn rừng thiêng nước độc như thế này, tự nhiên mọc ra một ngôi miếu, ắt có sự mờ ám. Tên nam nhân nghe nàng hỏi thì hắng giọng đáp: "Bần đạo không phải là cái quái gì, bần đạo tự là mạnh, tên..." Sao không ai chịu để hắn nói hết câu vậy? Lời còn chưa dứt thì Kình Phong đã đến, khiến hắn nghẹn họng. Thu Anh vùng đao chém liền hai nhát, bạch quang loang loáng dưới ánh lửa. Chỉ thấy hắn khẽ động, thân ảnh phiêu giật như gió thổi mây bay, tuyệt đối không phải người thường. Tử Phàm. Thu Anh nghe không lọt tai, nàng thầm nghĩ, giá mà bây giờ có Hà Anh ở đây, chắc chắn tỷ ấy sẽ trị được hắn. Đạo pháp của nàng tuy lợi hại nhưng lại không hữu dụng trong những trường hợp như thế này. Đây là một dạng oán linh phong ấn trong miếu hoang, nhìn qua cũng biết là chấp niệm dài dằng, lại được uống xương ăn gió ở cái chốn rừng thiêng nước độc này. Nếu thoát ra khỏi đây, ắt sẽ gây họa cho nhân gian. Thu Anh nuốt nước mắt vào trong, nghĩ tới Hà Anh mà nàng lòng đau như cắt. Vừa mới đây thôi vẫn còn tỷ ấy chuyện trò vui vẻ, mà nay hai nàng đã chịu cảnh sinh ly tử biệt. Tên nắm xương tàn cũng chẳng thể để lại nhân gian, đại tỷ ra đi đau đớn quá. Thu Anh không nhìn được mà ngước lên trời cầu cảm thán, khói bay cay mắt, nàng quệt vội một giọt lệ đang trực trào nơi khóe mi. Hừ, không ngờ nàng vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hà Anh hiện ra trong màn khói lãng đãng, vừa tới đã hùng hổ vùng xích giữ chặt con ma nam kia. Thu Anh bắt đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nàng kinh ngạc tới líu lưỡi. Tỷ tỷ quả nhiên sống khôn thác thiêng, mới đó mà đã thành ma rồi. Đoạn khóc lên một tiếng mà rằng: "Tỷ chết không nhắm mắt nên quay về đây báo thù phải không? Ta sẽ thay tỷ bắt ả ma đầu đó đền mạng, tỷ cứ yên tâm." "Đừng có nói nhảm, mau cướp người đi." Hà Anh đang giằng co kịch liệt, nghe nàng nói thì sáng giọng đáp: "Làm ma mà vẫn khó tính như hồi còn sống vậy." Thu Anh lau nước mắt vùng đao chém tới. Nam nhân kia vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, tránh được hết các chiêu thức của nàng. Ngay tới Hà Anh tưởng giữ được tay của hắn mà cũng bị hắn vùng vẫy cho tới điên đảo. qua dăm chiêu không được, nàng tức mình cắm đao xuống đất, tay không xông vào đoạt người. Nếu là bình thường thì hắn rất là vui mừng mà chơi đùa với các cô nương đây, nhưng hôm nay là cái ngày đen đủi gì, tại sao hết người này tới người khác tìm hắn gây sự? Nữ nhân trong thiên hạ hết chuyện để làm rồi sao? Tử Phàm thở dài một tiếng than rằng, chỉ là giết một đứa trẻ đâu cần nhiều người như vậy, là ông trời ép bần đạo phải đại khai sát giới một phen rồi. Ngươi là cái gì vậy? Hà Anh khựng lại, khuôn mặt mà nàng nhìn nãy giờ quả thực rất quen mắt, chắc chắn đã gặp qua rồi, khiến cho nàng vừa nhìn liền nhận ra là bởi diện mạo này không hề thay đổi, vẫn y như trong trí nhớ của nàng, đến nỗi nàng nhất thời phân vân mình mới gặp hay đã gặp người này lâu rồi. Hơn nữa ấn tượng về hắn cũng rất sâu sắc, nhưng dường như có điều gì đã lu mờ sự hiện diện của hắn trong tâm trí của nàng, đúng hơn là để nhớ ra hắn thì nàng sẽ đồng thời nghĩ đến một cố sự. Bần đạo không phải là cái quái gì, Tử Phàm chật lưỡi đáp, bần đạo tự là mạnh, tên... Khục khục. Tiếng ho của ai đó chen vào lời hắn, ho đến rũ rượi, ho mà như sắp thổ huyết đến nơi. Dẹp đi, quá tham ba bận mà có cái tên cũng không nói ra được trọn vẹn. Lại thấy hắn tay rung rung, hóa ra là tiểu cô nương kia đang ho. Có lẽ do phải đứng trong đám khói nên nàng ấy không thể hít thở được. Hơn nữa, mùi khét lẹt cũng khiến cổ họng khó chịu, ho một chút là đỡ thôi. Tiểu thư! Ngay lập tức, hai nàng nhào nhào chạy tới. Không biết Khả Uyên làm sao mà bị bất tỉnh nãy giờ, nghe tiếng ho thì sợ là bị nội thương bên trong rồi. Nhưng Tử Phàm lại nhanh hơn, hắn xoay tiểu cô nương ra phía sau lưng, che chắn nàng ấy khỏi hai người. Bất kể tới từ hướng nào cũng không cho phép các nàng tiếp cận. Đến mức Thù Anh điên tiết, nàng bất ngờ ngắm đầu hắn mắng, con ma điên này còn không mau giao người, lão nương bẻ cổ người bây giờ. Thù Anh tỉ tỉ. Nghe thấy tiếng Thù Anh, Khả Uyên lập tức bừng tỉnh, nàng mừng quính hỏi. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn mọi người, vừa thấy mặt hắn liền khóc òa lên, ra điều sợ hãi lắm. Báo hại hắn suýt thì bị bẻ cổ. Khả Uyên được gặp lại hai vị tỷ tỷ thì vui mừng khôn xiết. Nàng ôm chầm lấy Thù Anh tổn thức không nên lời, lại nghe tỷ ấy nghẹn ngào nói. Tiểu thư bình an thì tốt quá rồi. Hà Anh tỷ tỷ có làm ma cũng yên lòng. Tới đây chỉ còn ta đưa tiểu thư về kinh, ta nhất định không để tiểu thư gặp nguy hiểm nữa đâu. Muội nói hồ đồ cái gì vậy? Tại sao lại chỉ có muội đưa tiểu thư đi? Hà Anh lấy làm lạ hỏi. Chẳng phải tỷ đã chết rồi sao? Chỉ vì chấp niệm chưa hoàn thành, muốn tiếp tục chiếu cố ta và tiểu thư mà phải thành ma mà quay lại nhân gian. Tỷ tỷ hãy yên tâm mà đầu thai đi. Thù Anh mếu máo đáp. Muội có tin ta dùng gia pháp với muội bây giờ không? Hà Anh cười không thành tiếng, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đúng là lúc đó ta cũng tưởng mình không sống nổi, bị con quái đó húc trúng rồi quăng qua quăng lại. May là ta dùng tam hộ giáp móc được hai mắt của nó ra. Nó bị đau và mù nên ta mới có cơ hội mà thoát đi. Ta vừa chạy trốn vừa lần theo dấu xe của muội, vào tới rừng thì mất dấu. Đang không biết đi đâu để tìm, lại nghe thấy tiếng nổ phát ra ở đây. Nhờ vậy mà mới tìm được muội và tiểu thư. Thù Anh bấy giờ mới tin là Hà Anh vẫn còn sống. Ba người nhìn nhau nước mắt vòng quanh. Hai nàng lại hỏi tiểu thư có bị đau ở đâu không? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi vào tay của nam nhân kia? Khả Uyên ôm cánh tay đau không nhấc lên được. Nắn thử thì may là trật khớp chứ chưa bị gãy. Nàng vừa khóc vừa lắp bắp câu được câu chăng. Nói cái gì mà phụ thân xuất hiện nhưng hóa ra là người kia. Phụ thân bị nữ ma đầu ăn thịt rồi. Nữ ma đầu còn muốn ăn thịt cả nàng ấy nữa, nhưng nàng sợ quá mới ngất đi. Mãi tới vừa rồi mới tỉnh lại. Tiểu thư chưa nghe nữ ma đầu kể xảo ngôn. Phụ thân còn đang ở phủ bạc, tuyệt đối không thể bị ăn được. Thù Anh lập tức nói đổ đi, dùng lời lẽ trấn an Khả Uyên. Thì ra nữ ma đầu kia đã đuổi tận đến đây. Hà Anh nhìn thấy quang cảnh hoang tàn như vậy mới chắc chắn là do ả và đàn liễn gây ra. Có điều không hiểu sao người vẫn chưa bị bắt đi, mà địch nhân cũng chẳng thấy đâu nữa. Đáng ngờ hơn cả là nam nhân đang loay hoay dập lửa bên kia. Hắn là ai mà sao lại khiến nàng hoang mang tới như vậy? Diện mạo của hắn quen thì có quen, nhưng nghĩ đến lại có chút bất an. Hà Anh đánh bạo hỏi, ngươi nói ngươi tên gì? Bần đạo tên Tử Phàm. Hắn từ từ đứng dậy, đáp bằng giọng trầm ổn, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, giữa không gian tranh tối tranh sáng. Đường nét khuôn mặt ấy, dáng vẻ, cử chỉ ấy, Hà Anh thốt nhiên thấy quá khứ hiện về. Hơn 10 năm trước, nàng chính là thấy hắn đứng trong lửa cháy như vậy. Người! Hà Anh kinh hãi thốt lên, đánh động Thu Oanh quay ra nhìn theo tay nàng chỉ. Tử Phàm ngẩn người không hiểu, nàng đối với hắn sao đột nhiên lại hoảng sợ như vậy. Tu Mai Nhân, Hỏa Long Thiên Thủ! Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ai nấy trong lòng chấn động. Đúng là hắn, Thu Oanh nhớ lại. Cột lửa đỏ lừ mà nàng thấy chính là hỏa long do hắn gọi ra. Để mà cháy đến mức không sót lại dấu vết thì cũng chỉ có thể là do hỏa chú của hắn. Thật là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Hết ả ma đầu lại tới một tên ma nhân. Thậm chí hắn còn khó nhằn hơn nữa. Các nàng từng tận mắt chứng kiến ma pháp của hắn. Rõ ràng là hiện tại so với 10 năm trước thì tên ma nhân này đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Chẳng thế mà cả một vùng rừng núi quanh đây đều chìm trong tà khí của hắn. Khỏi nói cũng biết hai nàng đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhận ra Tử Phàm. Thu Anh lập tức rút đao thủ thế. Thầm oán thoán ông trời, tại sao nhất định mất tuyệt đường sống của các nàng như vậy. Ngược lại phía bên kia, Tử Phàm cũng kinh ngạc không kém. Ngàn vạn lần không thể ngờ sẽ có người nhận ra hắn. Thân phận của hắn vốn dĩ đã là giai thoại, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đã qua bao nhiêu năm hắn không xuống núi như vậy rồi, những người kia thế nào lại biết hắn là ai? Không phải người quen vì hắn không nhận ra bọn họ, chỉ có khả năng hai cô nương kia cũng là tu ma nhân, thân thủ xem ra không phải tầm thường. Tử Phàm xoay chuyển ý nghĩ, trước mắt phải chối đến cùng. Nếu bọn họ vẫn một mực muốn bắt hắn về đó thì không thể tránh khỏi đôi bên hỗn chiến một phen. Tử Phàm toan phủ nhận, nhưng Hà Anh đã lên tiếng trước. Có phải người đã đánh với nữ ma đầu kia không? Từ lời kể của Khả Uyên kết hợp với hiện trường điêu tàn ở đây, nàng đoán chắc là hắn và ả ta đã vừa đánh nhau một trận lòng trời lở đất. Nhưng cả hai cùng là tu ma nhân, hà cớ gì lại tàn sát nhau đến như vậy? Nghe giọng điệu thì có vẻ muốn thăm dò đây. Quan hệ của mấy người đó như thế nào hắn không rõ, nhưng dám khẳng định không phải cùng hội cùng thuyền. Tử Phàm liền yên tâm gật đầu, lại nghe Hà Anh nói tiếp. À cũng là tu ma nhân, hơn nữa còn đứng thứ hai trong ngũ thủ phái, lẽ nào người không biết? Nói gì nghe chả hiểu, Tử Phàm nhíu mày đáp. Bần đạo từ lâu đã không liên quan tới tu ma nhân nữa, những chuyện cô nương nói, thứ cho bần đạo u mê không hiểu. Là một trong tam thức nhục lòng mẫu mà nói không liên quan tới tu ma nhân sao? Chuyện hoang đường gì vậy? Thu Anh cùng Hà Anh không hẹn mà nhìn nhau. Có điều thực tế là hắn đã đánh bại Hà Tiên Cô. Nếu là tu ma nhân thì ắt hẳn phải biết đó là tử tội, hoặc là trong chuyện này còn có gì uẩn khúc. Ngoại trừ khả năng bảo vệ Khả Uyên thì chắc chắn phía sau còn có nguyên nhân sâu xa. Hà Anh nghi hoặc hỏi, không liên quan là như thế nào? Ai, nói ra thì là rất dài, một hai lời không thể kể hết. Tử Phàm bước qua mặt các nàng trở về giữa hiên miếu tiếp. Bần đạo ở đây đợi một người, những chuyện trong thiên hạ đều không liên quan tới bần đạo nữa. Nói qua nói lại vẫn không ra vấn đề, nhưng có vẻ đôi bên không có ý thù địch lẫn nhau, giảm thiểu tối đa giao tranh phi nghĩa. Thu Anh liếc mắt ra hiệu cho Hà Anh, chỗ này không nên ở lại lâu, cứu được người rồi thì mau đi thôi, nhỡ đâu hắn đổi ý muốn giết chúng ta thì chạy cũng không kịp. Hà Anh còn một chuyện muốn hỏi, nhưng thứ nhất là không biết mở lời như thế nào, thứ hai đúng là ở đây không an toàn, rốt cuộc vẫn nên rời đi thì hơn. Ba người lập tức dìu nhau khỏi sân miếu. Vừa đi được vài bước thì phía sau có tiếng nói, hãy khoan, trời tối đường rừng rất nguy hiểm, tiểu cô nương còn đang bị thương, hẵng nghỉ lại trong miếu một đêm, sáng mai rồi hãy đi. Vốn dĩ Tử Phàm nghĩ nếu bọn họ không phải muốn bắt hắn về thì sẽ không để tâm vào nữa, nhưng lại thấy tiểu cô nương kia đau đớn tới đi không nổi, nếu gặp phải địch nhân hoặc dã thú thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn tự nhiên thấy nóng trong lòng quá trời nên mới phải lên tiếng. Các nàng coi như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục rời đi. Hắn không đành lòng nên tiếp tục nói, tiểu cô nương bị thương rồi, hay là trị thương cho nàng ấy đã, trong miếu rất sạch sẽ. Soạt, lời còn chưa dứt, Thu Anh đã vùng đào chữa tới, nói bằng giọng đe dọa, họa có trời xuống mới cản được bọn ta rời khỏi đây, người chớ có nhiều lời. Một tia chớp sáng lòa rạch ngang nền trời, sấm tức thì nổi lên đùng đùng, trời đổ mưa, hơn nữa còn mưa rất lớn, nghe rào rào ù hết cả hai tai. Mấy đám cháy nhanh chóng bị dập tắt, xung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối. Đây xem ra là ý trời, đêm nay đành phải trú chân trong miếu kia rồi. Chương 27. Mưa rả rích, gió núi hun hút, đêm sâu lạnh lùng. Cửa miếu mở, bên trong bập bùng ánh lửa, xung quanh có hai người ngồi đối diện nhau. Tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Một người nghiêng đầu nâng vào ánh lửa, chăm chú đọc thứ gì không rõ, nét mặt tràn đầy tư lự. Còn một người lặng nhìn ra ngoài thềm mưa rơi, trong mắt phảng phất u sầu, tĩnh mịch bao trùm không gian. Soạt, thật là vô pháp vô thiên. Từ Phàm gập cuốn trục lại, giận dữ quát lên một tiếng. Bầu không khí yên ắng trong miếu lập tức tan đi. Thu Anh ngồi trước mặt, bị thái độ hắn làm cho giật mình. Nàng chán nản liếc xéo hắn, lại thấy Từ Phàm căm phẫn nói: chỉ vì một cuộn vải mà hại chết toàn gia lớn bé mấy chục mạng người, đạo lý ở đâu? Đúng là đại nghịch bất đạo, lũ phản tặc khốn kiếp. Người chỉ xong chưa? Thu Anh giật lại lấy cuốn trục, bĩu môi nói: muốn đạo lý thì đi mà hỏi đám tu ma nhân các ngươi, ở đây tức giận thì giải quyết được cái gì chứ? Nghe vậy, Từ Phàm liền rơi vào trầm tư. Vừa rồi vì trời mưa lớn, bà cô nương đây bất đắc dĩ mới trú lại trong miếu của hắn, bảo là do ý trời chứ không đời nào các nàng chịu ở lại. Trong miếu quả nhiên sạch sẽ, trên hương án có mỗi cái bát nhang cũng đã bị hắn ném đi rồi. Miếu này thờ một vị tướng quân nghe đồn dũng mãnh, nhưng khi chết lại bị giặc bêu đầu, nên tượng chỉ tạc từ cổ trở xuống, gọi là vô thủ quan. Từ Phàm từ nhỏ đã ở đây nên nhìn quen mắt thì không thấy sợ, nhưng nhiều người vô tình đi lạc vào miếu sẽ bị dọa cho hết hồn. Nhàn cư vì bất thiện, vì quá nhàm chán nên hắn đã kiếm một khúc gỗ về để đục đẽo làm đầu cho ngài ấy. Sau khi cắm lên còn thấy đáng sợ hơn nữa, giờ thì hắn đã lấy mảnh vải che tượng đi rồi, để tránh cho tiểu cô nương kia trông thấy sinh ra khiếp đảm. Lại nói cánh tay của Khả Uyên vì trật khớp mà sưng lên bằng quả ổi. Từ Phàm dọn một chỗ sau hương án để cho các nàng ở tạm, sau đó hắn chạy đi hái lá thuốc về cho tiểu thư đắp. Thu Anh không yên tâm nên ra phía trước canh chừng hắn, nếu thấy bất tường sẽ lập tức đem hắn ta ra xử lý. Lương thực dự trữ của Từ Phàm nhiều nhất chỉ có khoai lang và mấy thứ củ dại. Tiện đống lửa, hắn ném liền khoai vào nướng, chẳng mấy chốc khắp miếu đã thơm lừng. Trong lúc chờ khoai chín, Từ Phàm có mon men hỏi chuyện Khả Uyên. Hắn lấy làm quan ngại khi thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc nay đầy mai đó, đối mặt với bao hiểm nguy rình rập. Thu Anh vốn không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng Từ Phàm giống như từ lâu mới kiếm được người tâm sự, hắn bày ra đủ cách để thuyết phục các nàng. Nghĩ lại thì nếu không có nhờ hắn, Khả Uyên chắc đã vong mạng rồi. Thu Anh thấy cho hắn biết chuyện của tiểu thư cũng không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn ra điều kiện. Đổi lại, hắn phải nói lý do tại sao lại cắt đứt liên hệ với tu ma nhân. Sau khi đọc xong cuốn trục, Từ Phàm liền hiểu ra nguyên nhân Khả Uyên bị đuổi cùng giết tận như vậy. Giờ, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại không cùng với lũ tu ma nhân hành sự nữa? Thu Anh khều cho lửa cháy lớn lên, liếc hắn một cái rồi hỏi. Cha mẹ bần đạo cũng bị tu ma nhân sát hại. Từ Phàm nhìn tàn đóm bay lên, ánh mắt mơ hồ, có chút cố sự theo đó mà nhớ lại. Hắn đặc biệt quan tâm Khả Uyên chính là từ lúc nghe Hà Tiên Cô nói phụ thân nàng ấy đã bị phanh thầy làm mồi cho đám quái thú của ả, giống như đồng mệnh tương niên mà thương cảm cho nàng. Năm xưa cha mẹ hắn bỏ hắn lại Bách Tủng Miếu cũng vì bị ác nhân đuổi giết, mãi tới khi lớn lên trở về môn phái hắn mới rõ. Cô nương có nghe được gì về tam thức nhục long mẫu? Từ Phàm cúi mặt trầm ngâm, đoạn chậm rãi nói. Đó không phải cái tự nhiên để có thể luyện thành. Nữ nhân trong tu ma nhân sẽ được lựa chọn để mang long đàn. Mẫu thân của bần đạo là một trong số đó. Thực tế, tam thức nhục long mẫu là một dạng nguyền ấn. Khi một nữ nhân trong phái mang thai, dựa vào nhiều yếu tố mà đứa trẻ trong bụng sẽ được chọn làm vật chứa nguyền ấn đó, cũng không phải một mình hắn được chọn. Nghe nói thời kỳ đó vô cùng đen tối, hầu như tất cả các nữ nhân đều ép bị mang thai để làm vật chứa. Nguyên ấn một khi đã áp thai thì nguy cơ sảy thai rất cao. Không những thế còn gây chết cả mẹ lẫn con. Tỷ lệ sinh nở thành công gần như bằng không. Nguyên nhân là do nguyền ấn muốn duy trì thì phải được nuôi bằng thịt tươi. Nữ nhân sẽ phải ăn thịt uống máu trong suốt thai kỳ. Thai càng lớn thì lượng thức ăn nạp vào càng nhiều. Người mẹ nếu không cung cấp đủ thì nguyền ấn sẽ tự ăn thai nhi để phát triển. Ăn hết con thì ăn tới mẹ. Vì thế mà rất nhiều người không đợi được tới lúc đẻ ra đã thổ huyết mà chết. Một trường hợp khác là do cơ địa của người mẹ không thể ăn thịt uống máu nên cũng phát bệnh mà chết. Tử Phàm được sinh ra như vậy, nghe thì có vẻ là may mắn. Vừa chào đời đã có một vị trí vô cùng cao trong tà phái. Chỉ dưới vài người mà trên cả ngàn người. Hắn lập tức bị tách khỏi cha mẹ. Vì quá nhỏ nên thời điểm ấy hắn hoàn toàn không biết mình được nuôi nấng như thế nào. Cho tới một ngày hắn bị bắt cóc bởi chính cha mẹ mình. Mẫu thân Tử Phàm lúc bấy giờ phát hiện ra âm mưu của bè lũ đứng đầu Tu Ma Nhân, rằng nguyên ấn không phải thứ gì tốt đẹp, tam thức nhục lòng mẫu chỉ là để lừa người. Thực chất bọn chúng cho rằng chỉ cần quy tụ được cả ba nguyên ấn là sẽ hồi sinh được lòng mẫu. Quá trình mất rất rất nhiều thời gian và công sức, tốn không biết bao nhiêu sinh mạng. Kết quả là sẽ giết cả ba vật chứa đi để tê sống. Là một người mẹ trải qua mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nếm mật nằm gai, đâu phải một hai sớm tối, đánh đổi sinh mạng của bản thân để cho hắn được thấy mặt trời. Mẫu thân của Tử Phàm tuyệt đối không thể trợn con mắt nhìn con mình sống chỉ để chờ chết. Một khi vật chứa cuối cùng ra đời, không cần biết sớm hay muộn, hắn cũng sẽ bị đem lên bản tế. May mắn là trong hai năm đó không có thêm đứa trẻ nào được sinh nở thành công. Lợi dụng thời điểm ren rối, người người nhận mình là chuyển thế của Long Mẫu, nội bộ tranh giành quyền lực, cha mẹ hắn liền trộm hắn đem ra ngoài. Chuyện tiếp theo không cần dài dòng, cha mẹ hắn bị Tu Ma Nhân đuổi giết. Chạy 5 ngày 5 đêm thì tới được miếu này. Trong lúc quẫn bách không nghĩ ra cách nào vẹn toàn, ác nhân thì đã sát sau lưng. Mẹ hắn đành giấu hắn dưới hương án, phủ nhiễu điểu lên, lại cắt tay nhỏ vào chén thay rượu. Hai người quỳ xuống lại ba lạy, xin thần thánh phù hộ cho con họ tai qua nạn khỏi. Nếu được thì bọn họ có chết cũng cam lòng. Sau hai người quấn khúc gỗ giả làm con, kéo ác nhân rời đi. Tử Phàm mồ côi tử đó, phải trải qua rất nhiều ngày mới có người phát hiện ra hắn lăn lóc trong miếu. Nhưng vì xung quanh, nơi đây người dân cũng còn nghèo đói, nên chẳng ai dám đèo bỏng thêm hắn nữa. Tử Phàm lớn lên như cây cỏ mọc hoang, ai cho gì thì ăn nấy. Cứ thế sống lay lắt trong miếu, tới khi bắt đầu có nhận thức thì hắn gặp Kỳ Lão tiên sinh. Sư phụ Bần Đạo rất thích chơi cờ. Cái sân kia là do người dùng quái thạch đào trong núi ra, khó nhọc mới vác về tới đây để làm thành một bản cờ, gọi là thạch cờ bắt quái. Thạch cờ bắt quái không chỉ có tác dụng giải khuây, mà sâu xa bên trong, nó là một trận đồ hàng yêu phục ma, vốn dĩ được tạo ra để khu trừ tà khí của Tử Phàm. Kỳ Lão tiên sinh đã sớm phát hiện ra hắn có điểm bất thường, nhưng thương hại hắn còn nhỏ nên không nỡ xuống tay sát hại. Tiếc là thạch cờ bắt quái không có tác dụng gì với hắn. Về cơ bản thì Tử Phàm và Nguyên Ấn là một. Hắn nguyên hình là một khối tà khí lớn mạnh theo năm tháng. Muốn khu trừ thì chỉ có cách giết đi. Ngược lại, Tử Phàm đã dùng thạch cờ bắt quái để luyện ma pháp. Có thể thấy cách hắn di chuyển trước bàn cờ vô cùng xuất quỷ nhập thần. Đó không phải tự nhiên mà hắn có thể làm được như vậy. Tất cả đều phải trải qua khổ luyện lâu dài thì mới thành công. Để rồi sau đó, điều mà Kỳ Lão tiên sinh lo sợ cũng xảy ra. Tử Phàm âm thầm xuống núi, tìm tới Tu Ma Nhân để nhận đồng môn. Tất cả những điều trên hắn chỉ biết khi đã trở thành Hỏa Long Thiên Thủ, một trong tam thức nhục lòng mẫu. Khỏi nói cũng biết Tử Phàm đã tức giận đến mức nào. Bọn chúng muốn giết hắn để tế lễ, hắn liền đổ sát tất cả. Ngay tới trưởng môn khi đó cũng được thông tin về nguyên ấn của hắn, lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Sau khi nhấn chìm lũ ác nhân trong biển lửa, Tử Phàm bỏ trốn khỏi xào huyệt. Hắn không trở về tìm sư phụ vì sợ thân phận bất đồng, chính phái và tà phái không bao giờ chung chí hướng. Trở về sẽ chỉ làm sư phụ khổ tâm mà thôi. Thời của Bần Đạo thì như vậy, không biết bây giờ Tu Ma Nhân có còn tiếp tục nữa hay không. Thật sự đó là việc rất tàn nhẫn. Nghĩ rồi hắn nén một tiếng thở dài. Bắt đầu từ đây, Tử Phàm lên đường đã tìm cách hóa giải nguyên ấn. Hắn từng nghĩ chắc chắn ngoài kia có người giúp được mình, nhưng tìm rất lâu. Ai mách cái gì hắn cũng không làm, khó như lên trời hắn cũng liều mạng đi. Thậm chí phải đánh đổi cả hồn phách của mình, hắn cũng không từ nan. Nhưng vẫn không thấy, hoàn toàn không thấy. Ngay cả Tố Tâm Tiên Tử cùng đằng gia tộc trong truyền thuyết sống trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn cũng từ chối hắn. Xem ra thiên hạ này chẳng có ai có thể cứu hắn được nữa. Rốt cuộc thì hắn lại trở về đây, sống ẩn dần đã mười mấy năm rồi. Ngươi nói ở đây đợi một người, đó là ai? Sư phụ của ngươi sao? Thụ Oanh bất ngờ hỏi, nghe hắn kể nãy giờ cũng có chút động tâm. Tử Phạm bất giác nhìn vào bóng tối thăm thẳm ngoài cửa miếu, lặng yên không đáp. Chẳng nhớ là hắn đã trải qua bao nhiêu đêm cô tịch như vậy, từ cái đêm cuối cùng mà hắn có người bầu bạn. Bản thân Tử Phạm cũng không chắc người đó còn có nhớ lời hứa năm xưa nữa hay không. Nhưng mặc lòng hắn không thể không đợi, vì hắn tin nếu gặp lại, người đó nhất định sẽ có cách xóa bỏ thân phận tu ma nhân của hắn. Tử Phạm có thể sống cô quạnh hết đời, nhưng ít nhất chết đi, hắn mong mình không phải lặn lội trong vòng luân hồi, vĩnh viễn không có ngày siêu sinh. Củi lửa cháy rất đượm, Tử Phạm vội khều mấy củ khoai đang nướng ra, lại thấy Hà Anh cùng Khả Uyên từ sau hương án đi tới. Các nàng ngồi vào một phía đối diện với hắn. Tiểu thư trông sắc mặt đã hồng nhuận hơn, nghe chừng thần thái khôi phục đã được quá nửa rồi, ăn vào sẽ khỏe lại thôi. Tử Phạm mời các nàng ăn khoai nướng, Hà Anh bấy giờ mới lấy hết can đảm hỏi hắn. Vị công tử đó, ngươi có biết giờ vị công tử đó ở đâu không? Tử Phạm ngẩn mặt ra không hiểu, cô nương này đang hỏi về ai? Vị công tử đi với ngươi vào ký viện năm xưa, người mà mặc lam bảo, ta ngồi đàn hát tiếp rượu bên cạnh hôm đó. Hà Anh ngập ngừng, chưa nói hết câu liền ngượng đỏ mặt, không nói tiếp được nữa. Ký viện? Tử Phạm hỏi lại, giờ hắn mới nhìn kỹ hai nàng, vẫn là không hiểu sao lại biết được thân phận của hắn. Nếu là ký viện thì có rất nhiều, mà còn đi với vị công tử nào mặc áo lam bào nữa. Hắn hành tàu giang hồ trước kia chỉ có một mình, nếu là đi cùng thì chỉ có là hai người. Ngay lập tức Tử Phạm ả lên, hắn nhớ ra rồi, hai nàng chính là chị em Hoa Nguyệt trong ký viện của xà nữ kia. Sau chuyện đó hắn có tìm hiểu nhưng không ai biết tung tích của các nàng, giống như mây khói tan đi trong trí nhớ của hắn. Tưởng là vô tình gặp gỡ mà hóa ra lại là hữu duyên, Tử Phạm phấn chấn hỏi. Võ công của nhị vị cô nương quả thật khiến bần đạo được mở rộng tầm mắt, đúng là nhân tài hiếm có trong thiên hạ. Xin hỏi quý tính đại danh là gì để bần đạo tiện xưng hô? Hai nàng đáp, hắn liền hỏi tiếp. Ngô cô nương, Lý cô nương, không ngờ lại có ngày tái ngộ, chẳng biết hai người thuộc bang phái nào. Bọn ta là quỷ khách. Hà Anh dè dặt đáp. Vốn các nàng vẫn phải đề phòng thân phận trước tu ma nhân, ngược lại thái độ của hắn rất tự nhiên, tiếp. Thảo nào, từ lâu đã nghe tiếng người trong quỷ khách đều thuộc hàng cao thủ, đúng là danh bất hư truyền. Thực ra Tử Phạm chưa tiếp xúc với tu ma nhân nhiều nên không rõ những chuyện trong nội bộ của chúng. Quỷ khách là cái gì hắn cũng chẳng biết, nhưng nghe bao ngầu nên hắn được thể múa mép hùa theo. Ngô cô nương vừa rồi hỏi ai cơ? Tử Phạm quay lại vấn đề trước đó nói. Vị công tử đi cùng ngươi. Hà Anh ấp úng đáp. Là Đình Thiên công tử. Thực ra lúc đó bần đạo chỉ tiện đường đi cùng Đình Thiên công tử một đoạn, sau khi trở về đây thì chưa từng gặp lại. Tử Phạm giọng trầm hẳn xuống nói. Cũng không rõ công tử giờ đang ở đâu nữa. Thúc biết phụ thân ta sao? Lần đầu nghe Khả Uyên lên tiếng, ai nấy không khỏi bất ngờ nhìn nàng. Lời của tiểu thư vừa nói không phải buột miệng phát ra, càng không phải nói nhảm, nhất thời xung quanh rơi vào im lặng. Phụ thân của tiểu thư? Thụ Anh sửng sốt hỏi lại. Sẽ không phải là trùng tên chứ? Đúng vậy. Khả Uyên gật đầu tiếp. Đình Thiên là tên của phụ thân ta, giờ phải gọi là An Thân Vương, vì phụ thân ta trước là hoàng tử cơ mà. Ba người nhìn nhau trân trối, ai nấy hoang mang, thậm chí nhất quyết phủ nhận những lời Khả Uyên vừa nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Người mà Hà Tiên Cô... Tử Phạm nghẹn giọng, giống như có sét đánh bên tai, khiến hắn một chút liền rối trí. Nếu Khả Uyên nhận đúng người, thì những lời của Hà Tiên Cô nói, người mà bị ả phanh thây, lẽ nào... Phụ thân cho ta một miếng ngọc bội, bảo rằng thấy ngọc như thấy người, nên ta luôn mang theo bên mình đấy. Khả Uyên vội lấy miếng ngọc bội đó ra, giơ lên trước ánh lửa, màu hổ phách như phát ra ánh sáng. Tử Phạm chết lặng. Hắn lấy trong áo ra một vật đem so với mảnh ngọc bội của Khả Uyên, khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc là cả hai giống hệt nhau. Chỉ khác là của tiểu thư có khắc chữ vương. Thứ mà Tử Phạm cầm trên tay chính là ngọc luyện hồn. Thúc cũng có giống ta này. Khả Uyên thích thú reo lên. Năm xưa Đình Thiên đưa cho hắn, bảo hắn đợi ở đây cho đến khi công tử quay lại, vậy mà người tới nay chưa thấy đến. Tử Phạm nhìn Khả Uyên hồi lâu, trong lòng còn nhiều khúc mắc, nghĩ đúng là ông trời sắp đặt, hóa ra công tử không quên, nhưng đã không thể đến được nữa. Bắt hắn đợi ở đây cũng chỉ là vì muốn hắn gặp người quan trọng nhất của ngài ấy, để hắn trao tận tay người mà mảnh ngọc này thuộc về. Nhiều năm qua, hắn cũng đã nghĩ mình làm vậy cũng vô ích, đợi một người đã bật vô âm tín từ lâu, họa chăng chỉ là lời nói gió bay, hà cớ gì phải ghi lòng tạc dạ. Nhưng cuối cùng thì hắn đợi được, món nợ ân tình bấy lâu giờ có thể buông bỏ được rồi. Vẫn còn đây cơ man nào là thống khổ, nhưng nhân sinh là vô thường, sống nay chết mai, đau thương thôi đành nén ngược vào trong tim. Tử Phạm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Khả Uyên, đặt mảnh ngọc luyện hồn vào đó, ngậm ngùi nói: "Phụ thân tiểu cô nương bảo bần đạo ở đây đợi, mảnh ngọc này là phụ thân nhờ bần đạo trao cho tiểu cô nương." "Thật sao? Vừa rồi ta cũng nhìn thấy phụ thân, cứ tưởng phụ thân tới cứu ta, hóa ra phụ thân nhờ thúc tới." Khả Uyên cầm mảnh ngọc lên nhìn, nét mặt đang vui vẻ thì thành ra buồn hiu. Đoạn nàng ngước lên nhìn Tử Phạm hỏi: "Đã lâu không gặp phụ thân, ta nhớ phụ thân, thúc cho ta biết phụ thân ta có khỏe không?" Trong mắt nàng đã long lanh lệ, nhưng nhớ lời mẫu thân dặn, phụ thân ở xa, bận trăm công nghìn việc, nàng chớ có quấy rầy khiến người phiền lòng. Khả Uyên cứng rắn không khóc. Con nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, tiểu cô nương này về sau ắt sẽ làm nên đại sự đây. Tử Phạm không đáp, chỉ gật đầu, cũng không dám nhìn nàng ấy thêm nữa, sợ rằng hắn sẽ không cầm lòng được mà nói ra điều khiến tiểu thư đau lòng. Không ngờ vừa nhìn sang hướng khác, Tử Phạm liền thấy Hà Anh lệ rơi đầy mặt. Nàng thất thần nhìn chiếc khăn trong tay, nước mắt cứ thế tuôn lã chã, khóc lặng tới cả người. Hóa ra còn có một người nữa vừa tàn nát cõi lòng. Thương tâm tới mức hết thảy đều không có nghĩa lý, phải đến khi Thu Anh khẽ động vai, nàng mới nhận ra mắt mình đã ướt nhòe. Hà Anh vội quệt đôi dòng lệ, cũng đến lúc nàng phải quên thôi. Mối tương tư này vốn ngay từ đầu đã chẳng thể trọn vẹn nữa rồi, chỉ là tới cùng không nghĩ sẽ thê thảm như thế. "Người đợi ở đây lâu như vậy cũng chỉ để làm một việc đó thôi sao?" Thu Anh thấy không khí có vẻ buồn tẻ, nàng liền nghĩ ra cái gì để nói lảng đi. "Thế bình thường ngươi làm gì để qua ngày đoạn tháng?" "Tu luyện, không thể tu tiên nên bần đạo đành ở đây tu ma." Lại thấy Thu Anh đặt tay lên chuôi đao, mắt gườm gườm nhìn hắn, Tử Phàm vội cười khổ nói: "Bần đạo đùa thôi, ở đây từ bé nên quen rồi, không cần làm gì cũng vẫn sống tốt." Trong miếu chốc chốc lại có tiếng người nói chuyện, ánh lửa lay động, lay động. Mưa ngoài hiên vẫn rơi, đêm sâu cô liêu, lòng người bi thiết. Trời vừa sáng, các nàng đã chuẩn bị lên đường, đang tính toán xem nên đi hướng nào để đến được kinh thành. Bỗng lại thấy Tử Phạm khăn gói quả mướp rời khỏi miếu. Thu Anh lấy làm lạ hỏi: "Ngươi đi đâu?" "Bần đạo hộ tống tiểu thư về kinh." Tử Phạm thản nhiên đáp: "Không liên quan đến ngươi." Nàng lập tức gạt đi: "Nhị vị cô nương thì tất nhiên bần đạo không liên quan, bần đạo đi là vì an nguy của tiểu thư thôi." Tử Phạm bước qua trước mặt các nàng, tay dắt theo Khả Uyên đi lên phía trước. "Ngươi..." Thụ Anh sa sầm nét mặt gắt lên. Hắn ngắt lời nàng, quay lại hỏi: "Hơn nữa bần đạo có biết một con đường an toàn dẫn tới kinh thành?" "Có thật vậy không?" Trong tử điếm có tiếng nói oang oang, khiến cho hết thảy quan khách đều phải ngoái lại nhìn. Gương mặt đỏ tía tai, đang trừng trừng dòm vào mặt nam nhân bên cạnh, ra điều kinh ngạc lắm. Nhận được cái gật đầu của người đó thì lại càng không thể tin nổi. Nam nhân kia chính là Tam Ma Đầu Đoàn Minh Giang. Y nhỏ giọng hỏi: "Bẩm, người của đệ chính mắt trông thấy, Hà tỷ tỷ toàn thân lở loét, máu mủ đỏ lòm, bỏng rất nặng, chỉ nằm im một chỗ, ruồi nhặng bu kín người, không sớm thì muộn cũng sẽ chết." kẻ nào mà có thể khiến ả thành ra như vậy? Thạch tiên sinh căng cơ mặt gặng hỏi. Một con rồng lửa chín đầu. Đáp rồi hai mặt nhìn nhau. Đây là loại tình huống gì? Vẻ hoài nghi của lão ma đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng. Thạch tiên sinh nhất thời ngộ ra. Là nó, Hỏa Long Thiên Thủ. Cuối cùng thì sau bao năm cũng tái xuất giang hồ. Vì chuyện năm xưa mà Tu Ma Nhân lập tức đình chỉ công tác hồi sinh Long Mẫu. Một phần vì tỷ lệ thành công quá thấp, một phần lại e sợ trước sức mạnh của Nguyên Ấn không thể kiểm soát được. Vì vậy trong tam thức chỉ có duy nhất Hỏa Long Thiên Thủ là tồn tại. Nhưng vật chứa của nó đã biệt tích giang hồ lâu lắm rồi. Nếu có thể bắt nó về thì ngày Long Mẫu hồi sinh sẽ ngay trước mắt. Sau đó Thạch Tiên Sinh dẫn theo một toán quân triều đình di chuyển thần tốc tới núi Tùng, tìm đến Bách Tùng Miếu để bắt người. Tới nơi thì miếu đã đóng cửa then cài. Tìm kiếm từ trong ra ngoài đều không có một bóng người, chỉ có mặt sân trước miếu vẫn ngổn ngang những ụ xác quái cháy đen, khẳng định là do Hỏa Long nhất thức gây ra. Khả năng người chỉ mới rời đi. Thạch Tiên Sinh lệnh cho ba quân nói: lập tức phong tỏa tất cả các đường lối dẫn đến kinh thành, bằng mọi giá phải bắt nó về cho lão Phật ra. Chúng ta sẽ đi đường sông. Từ Phàm lấy cành củi cháy vạch vài đường xuống đất, hắn vẽ rừng cây và một con sông, đoạn chỉ vào đó rồi nói: đây là đường dân buôn lậu tuồn hàng hóa vào kinh thành. Bần đạo đã từng đi rồi, để bần đạo dẫn mọi người tới đó. Chương 28. Người có chắc là đang đi đúng đường không? Thu Anh nhìn không được liền hỏi, giọng thì thầm như sợ ai khác nghe thấy. Bần đạo đảm bảo với cô nương, chính là đường này, kiên nhẫn thêm một chút nữa là tới. Từ Phàm quả quyết đáp, dứt lời lại ung dung ngồi chấm bút viết cái gì đó không rõ. Từ lúc xuống núi tới nay đã ngót 10 ngày, quá nửa thời gian là đi bộ. Dù có đi qua một vài cái làng mạc, nhưng vì mấy người bọn hắn không ai có tiền nên không thể đổi được ngựa. Chẳng bù cho năm xưa, đi với Đỉnh Thiên tiền cứ tiêu cả vốc, hết lại có. Đúng là mỗi thời mỗi thế. Giờ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cướp. Lại nói trước đó Thu Anh và Hà Anh không tín nhiệm hắn. Các nàng cho rằng Tu Ma Nhân thì đến chết vẫn là Tu Ma Nhân. Tử Phạm kia chưa rõ tốt xấu như thế nào, mơ mơ hồ hồ để hắn dẫn đường thì khác nào tự đi nạp mạng. Cơ bản là các nàng đã phạm sai lầm một lần, tin tưởng tên thiếu gia của Phạm Thị cùng là quỷ khách mà hắn còn bán đứng các nàng, bán đứng bang hội được thì bằng hữu từ trên trời rơi xuống như Tử Phạm có hơn gì chứ. Thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót. Chắc kể Tử Phạm là nam nhân, các nàng là nữ nhân, nam nữ ở chung một chỗ thành ra bất tiện, vẫn là không cho hắn đi theo thì hơn. Nhưng trời chẳng bao giờ chiều lòng người. Tử Phàm giống như thổ địa ở đây, hắn sống bao nhiêu năm trên núi, đường lối thông thuộc như lòng bàn tay. Các nàng đi lạc đều là nhờ hắn âm thầm dẫn ra. Nếu như tình trạng này kéo dài, không những tốn sức mà còn tốn cả thời gian. Trước mắt thì không vấn đề gì, nhưng về lâu về dài kiểu gì cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tệ hơn nữa là đi loạn vào địa bàn của địch nhân. Các nàng chống không nổi thì sao lo được cho tiểu thư đây. Bao nhiêu may mắn đều đã dùng hết, giờ chỉ trông vào ý trời. Mà ý trời thì như Tử Phạm đã nói, chính là để hắn gặp được các nàng. Vậy nên là không cần nghĩ nhiều làm gì, chuyến này cứ để hắn lo. Rốt cục sau một ngày lải nhải, Hà Anh và Thu Anh cũng phải để Tử Phạm đi theo. Và vì chưa yên tâm nên các nàng đã tịch thu hết bùa chú của hắn. Chỉ là mơ giấy lộn không hơn không kém, lại có thể biến hóa khôn lường như vậy. Đúng là tà mà ngoại đạo. Được cái biểu hiện của Tử Phàm rất tích cực, đường núi thì đơn giản rồi, dẫn mọi người ra tới ngoài, hắn mới bộc lộ bản chất. Khả uyên ấy thế mà lại rất hợp với hắn. Tiểu thư phải thay các nàng giải thích những thứ hắn thấy trên đường. Đối với Tử Phàm mà nói, hơn 10 năm bị nhốt trong miếu đủ khiến hắn nhìn đời bằng con mắt khác. Cũng may là Khả uyên không thấy phiền, chứ Thu Anh và Hà Anh thì đã phiền gần chết. Chỉ cần thấy hắn ngẩn mặt ra là các nàng biết hắn lại sắp phát ngôn cái gì đấy ngu ngốc lắm. Có thể cảm thông vì trước đây hắn chỉ có cây tùng làm bạn, bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy mỗi cây tùng, ngoài ra chẳng có cái gì khác. Hắn gần như cầm điếc suốt từng ấy thời gian. Ở vào hoàn cảnh của hắn, nhiều người có lẽ đã sớm phát điên rồi, hoặc chán nản mà từ bỏ. Hiểu một cách sâu xa thì Tử Phàm không phải là lạ lẫm gì ở bên ngoài, hắn chỉ là muốn chân thực cảm nhận cuộc sống tự do, lại được Khả Uyên nhiệt tình hưởng ứng. Từ Phàm dẫu có biết cũng giả như không biết để được cùng tiểu thư nói chuyện, hoặc là hắn ngớ ngẩn thật. Chuyện là cả đám đi tới con sông như trong bản đồ mà hắn vẽ ra. Trước đó bọn hắn có may mắn gặp được một người đi gánh nước từ sông về. Hỏi ra thì biết phải đi tiếp một ngày một đêm nữa mới tới bến đò. Người kia còn dặn bọn hắn, quá giờ mùi thì không được lên đò, đêm xuống không được nghỉ lại gần bờ sông, đặc biệt là không đốt lửa. Mấy người bọn hắn lấy làm lạ, hỏi tại làm sao như thế thì người kia nhất định không nói, dùng rằng một chút rồi đi mất. Mấy người đi theo chỉ dẫn, đến nơi thì đang là ban trưa, bến đò không một bóng người. Dọc đường cũng có trao đổi với nhau về những lời người gánh nước kia nói. Từ Phàm từ đầu đến cuối chỉ cười khẩy, sau hắn mới nói các nàng bị lừa rồi. Ở đây rừng thiêng nước độc, cả vùng không thấy nóc nhà nào thì mọc đâu ra một người gánh nước như vậy. Ai nấy bấy giờ mới nhìn nhau, hỏi, thế theo hắn thì người đó là ai? Bần đạo trước đây nghe thương lái nói chuyện, biết được ở vùng này có một sự rất lạ. Nếu đang đi trên bờ sông mà gặp người, kiểu gì cũng sẽ bị giữ chân không cho qua sông. Có thể các cô nương không để ý, nhưng người gánh nước vừa rồi không hề có bóng phản chiếu trên mặt nước. Gặp quỷ sao? Thu Anh buột miệng thốt lên. Không phải là quỷ, hả bá đấy. Tử Phàm ra hiệu cho các nàng nhỏ giọng lại, nói, đất có thổ công, sông có hả bá. Giữ người lại thường không phải mục đích gì tốt đẹp. Trong ngày hôm nay nếu không rời đi, để sang ngày mai chắc chắn sẽ gặp đại họa. Sao người không nói sớm? Thu Anh dãy nảy lên, khẽ gắt. Có biết cũng đừng để lộ ra mặt. Chúng ta còn phải qua sông này. Hà bá ưa tĩnh lặng, để ầm ĩ sẽ khiến nó nổi giận. Tử Phàm vừa nói, vừa nhìn ra quãng mặt sông rộng mênh mông, tiếp. Bị hà bá kéo xuống nước thì chắc chắn chết. Ai cố tình cứu sẽ phải bị thế mạng. Người chết sau còn thê thảm hơn gấp nhiều lần những người chết trước. Hà bá giấu xác tới 7 ngày 7 đêm mới cho nổi lên. Xác thịt lúc đó thì đã nát giữa rồi. Ruột gan bị mòi sạch, không còn nhân dạng, ngay cả hồn vía cũng vất vưởng đói khát, chẳng tìm được đường về. Người làm cách nào mà nhìn ra được vậy? Hà Anh bán tín bán nghi hỏi. Đây là huyệt quỷ lộ. Tử Phàm chỉ vào một điểm trong lòng bàn tay, đáp. Không cần là người có pháp lực, hễ cảm thấy bất an thì bấm vào huyệt quỷ lộ này, tầm nhãn sẽ lập tức minh bạch. Đáng sợ, còn bắt chúng ta không được đốt lửa. Hà bá gặp nóng là hiện nguyên hình. Chúng ta cứ đốt lửa dọa nó chơi. Thụ Anh ra vẻ khinh khi nói. Muội chớ có chủ quan, bị kéo xuống nước thì trời cứu, cứ yên ổn mà qua sông thôi. Hà Anh liền chỉnh lại nàng ấy, sau đó mới quay sang hỏi hắn. Từ giờ tới chiều không biết có đò không? Từ Phàm nhanh nhảu nói. Vì rằng đây là đường buôn lậu nên phải tối mới có người chở đò qua sông. Thực chất trước kia là do hắn trốn vào trong thùng hàng của người ta, nên lúc nào cũng thấy tối hết. Chẳng qua tới khi vào thành đúng lúc vào trời tối nên hắn mới đoán bừa như vậy. Không ngờ đợi cả buổi chiều cũng chẳng thấy có chuyến đò nào cả. Mãi tới khi trời đã ngả về tây, dương quan yếu ớt vọt qua mây, mặt sông loang loáng đỏ rực, từ xa liền thấy có bóng một con đò thấp thoáng trèo tới. Người lái đò là một lão nhân quắc thước, khuôn mặt già nua chảy ra như nhựa thông khô, đôi con mắt nhíu lại đen quánh. Sau khi cho đò cập bến, lão hất hàm ra điều hỏi mấy người bọn họ đi đâu. Từ Phàm hỏi lão biết đường nào trèo tới kinh thành không. Lão liền rơi bốn ngón tay, đoán là đang ngã giá, bốn quan tiền thì đi. Mấy người lập tức đồng ý. Chuyện đáng ra đã xuôi chẻo mắt máy, khả uyên thuận lợi về kinh. Hà Anh và Thu Anh cũng nhờ đó mà công thành doanh toại, nếu các nàng không đi theo sự chỉ dẫn của Tử Phàm. Trên đời chuyện hoang đường nhất chính là tin tưởng một người bị nhốt trong miếu hoang mười mấy năm vẫn có thể dẫn đúng đường. Trong khi sự đời biến hóa khôn lường, chỉ qua một cái chớp mắt mà nhân tình thế thái đã hoàn toàn đổi khác, huống chi là đường đi dưới chân. Cùng một đích đến sẽ sinh ra trăm lối đi đúng và chừa lại duy nhất một lối đi sai. Nhưng chỉ cần bước nhầm vào lối sai, hậu quả có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Câu chuyện luyện hồn phần 2, tập 9 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video sau.